Được rồi, chưa sao gì chẳng phải dùng, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Quân Mặc Phàm đứng dậy ôm lấy eo cô hở hững nói. Lăng U nghe xong đỏ mặt đấm nhẹ anh một cái. Cô mới không thể mang thai con của anh đâu. Cuối cùng mọi người quyết định sẽ ăn lẩu cá ở nhà Lăng U. Lăng Thiên xung phong đi siêu thị mua đồ, lúc về lại không chỉ mang thức ăn mà còn dẫn theo Bạch Vô Thường. Trong đêm tối, Quân Mặc Phàm đưa tay tính nhẩm một chút, xong liền quay ra như người đang ngủ trong lòng, không kìm được cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô. Hôm sau, Lăng U nhận được tin nhắn của Bạch Vô Thường thì hí hửng không thôi. Lần trước đọc dở thật sự là tò mò. Ở đó, người phàm ấy đã gặp được tri kỷ của mình là Bạch Vô Thường. Hai người họ nói chuyện với nhau rất hợp, nhưng trái tim cô ấy lại không thuộc về Bạch Vô Thường. Diệp Vương đại nhân quan tâm yêu thương cô ấy, sủng cô ấy lên tận trời. Trái tim bị tổn thương của cô ấy được ủ ấm lại. Cô ấy yêu Diệp Vương đại nhân, rồi lần lượt những người tổn thương cô ấy kiếp trước đều bị nhận quả báo. Bạch Vô Thường từng nghĩ bản thân sẽ chúc phúc cho cô ấy cả đời. Cô ấy mang thai con của Diệp Vương đại nhân, cả U Minh vui như chảy hội. Diệp Vương đại nhân hạ lệnh phải hầu hạ thật kỹ, sai Bạch Vô Thường đến làm cô ấy vui vẻ. Ngày đến cá ở sông Vòng Xuyên cũng cho cô ấy cầu lên ăn. Nhưng cô ấy chỉ là phàm trần, sao có thể xứng với người đứng đầu U Minh. Cho dù cô ấy đang có thai thì Diệp Vương đại nhân vẫn bị thiên giới ép phải thú công chúa thiên tộc làm thê. Lăng U đọc đến đây không hiểu sao lại thấy khó chịu trong lòng. Quân Mặc Phàm vào phòng thấy mắt cô nhăn nhó nhìn vào máy tính thì liền lại gần. Em đang đọc cái gì vậy? Không có gì, chỉ là tiểu thuyết trên mạng thôi. Lăng U giật mình vội vàng gấp máy tính cười nói. Quân Mặc Phàm cũng không để ý xoa nhẹ đầu cô rồi về chỗ. Lăng U lén nhìn anh, hành động của anh ngày càng làm cho cô thêm bối rối. Ba đi ký hợp đồng với Phàm đúng không? Con cũng muốn đi. Ninh Thư sau vụ báo chí kia thì không muốn ra khỏi nhà. Chờ mãi đến hôm nay biết ba đi gặp anh liền làm nũng muốn đi theo. Con vẫn chưa chịu từ bỏ sao? Bà thấy con trai nhà Lăng già cũng được đấy. Ông Lãnh nhíu mày nói. Ba, con không muốn, con nhất định phải có được Phàm. Ninh Thư hậm hực quay mặt đi. Lãnh Hải thở dài một tiếng, mặc kệ Ninh Thư quay người rời khỏi nhà. Ninh Thư thấy vậy cũng vội vàng chạy theo. Bao nhiêu ngày không gặp, không biết anh có nhớ cô ta không? Hợp đồng được ký kết, Quân Mặc Phàm vừa ra ngoài đã bị Ninh Thư bám lấy không buông. Anh lạnh nhạt hất tay cô ta ra. Cũng chỉ còn vài tháng nữa thôi, giường thọ của Ninh Thư sẽ tận. Ba, con đã đặt nhà hàng, chúng ta có thể đi rồi. Ninh Thư vui vẻ nói. Mặc Phàm, lâu rồi chúng ta không ngồi ăn chung, bữa này coi như nể mặt lão già này đi. Lãnh Hải nhìn đến con gái lại khẽ thở dài trong lòng. Dù sao cũng là cha con, ông có giúp cũng chỉ được như vậy mà thôi. Quân Mặc Phàm gật đầu đồng ý, nhìn lại thấy mắt cô khó chịu liền cười nhẹ ôm eo cô cùng đi. Phàm, cô ta chỉ là thư ký sao có thể đi được? Ninh Thư chỉ tay vào Lăng U tức giận nói. Thân phận vị hôn thê của tôi đủ để đi rồi chứ? Ninh Thư hậm hực nhìn theo hai người, dậm chân vài cái rồi chạy theo. Nhà hàng cao cấp, thức ăn cũng là giá trên trời. Lăng U ăn được vài miếng liền thấy khó chịu. Cô cười ngượng, xin lỗi một tiếng rồi vào phòng vệ sinh. Cô còn định bám lấy Phàm đến bao giờ? Ninh Thư không biết từ khi nào đã đứng trước cửa khoanh tay nhìn cô. Đến hết đời. Lăng U lòng miệng nhàn nhạt trả lời. Cô, cái đồ không biết xấu tốt, cô nghĩ cô xứng với Phàm sao? Ninh Thư túm lấy tay cô. Xứng hay không xứng thì cũng không đến lượt cô nói đâu. Lăng U ghé sát tai cô ta nói nhỏ. Ninh Thư nắm chặt tay, trong lúc tức giận liền đẩy mạnh Lăng U vào cánh cửa. Mắt thấy sắp vào cánh cửa, Lăng U nhắm chặt mắt lại. Lăng U nhắm mắt nhưng mãi đến lúc định thần lại vẫn không thấy đau. Mở mắt ra nhìn, quả nhiên là Kỳ Hà đỡ lấy cô. Lăng U cười trong lòng, hận không thể ôm hôn cô bạn thân này. Ninh Thư, cô đẩy ngã Lăng U không sợ Quân Mặc Phàm dóc xương cô sao? Kỳ Hà miệng lưỡi sắc bén nhìn Ninh Thư. Con mắt nào của cô thấy tôi đẩy ngã cô ta? Ninh Thư vình mặt lên cãi lại. Tôi nói này, Lãnh tiểu thư, cô trước thì công khai giật chồng người khác, sau thì âm mưu hãm hại Lăng U, có phải dây thần kinh xấu hổ của cô mất hết rồi không? Lăng U dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Kỳ Hà. Cô nói cái gì? Tôi là người đến trước, cô ta mới là tiểu tam cướp Phàm của tôi.